Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, đế điển. Trần Minh tìm người hỏi thăm nơi đây lai lịch, kế hoạch triệt để thất bại. Cũng không phải nói nguyên nhân khác, mà là thực tế tìm không thấy những người khác. Thế giới này chung quanh nhìn qua hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh yên tĩnh, chỉ có một chút hung thú tồn tại. Căn bản tìm không ra nửa cái bóng người. Trần Minh liền tính mạnh hơn, cũng không có khả năng trống rỗng thay đổi ra người đến. Nơi này, đến cùng lớn bao nhiêu? Đi lại rất rất lâu. Đối với thế giới này diện tích, Trương Tam Lý có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ba người bọn họ đều không phải cái gì người bình thường. Cho dù là thực lực yếu nhất Phượng Vũ, cũng là một tên tiếp cận tông sư quy nguyên. Dưới tình huống bình thường, ba người bọn họ toàn lực gấp rút lên đường. Tốc độ kia không thể nghi ngờ rất nhanh. Cho dù là cái gọi là thiên lý mã, cũng không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Trước đây từ Trung Nguyên khu vực đi vào biên hoang bên trong cũng vẻn vẹn chỉ dùng hơn 2 tháng mà thôi. Nhưng lúc này, bọn hắn tại cái này phiến địa vực bên trong gấp rút lên đường, đi ước chừng hơn 3 tháng thời gian, cuối cùng lại còn chưa đi ra phiến khu vực này. Dọc theo đường đi ngay cả cái bóng người đều không thấy được. Đây quả thật là bí cảnh bên trong sao? Trương Tam Lý có chút hoài nghi. Bọn hắn không giống Trần Minh, có bao nhiêu cái thế giới xuyên qua kinh nghiệm, đi vào nơi này về sau, còn theo bản năng tưởng rằng tiến vào cái nào đó bí cảnh bên trong. Căn bản không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng tầm thường bí cảnh nào có như thế lớn. Bí cảnh theo trên bản chất mà nói, đều là bám vào huyền giới bên trong tiểu thế giới, phụ thuộc huyền giới mà tồn tại. Bởi vậy vì duy trì bản thân hình thái ổn định, thường thường diện tích sẽ không quá lớn. Giống như trước đó xuất hiện Phật môn bí cảnh, cứ việc chia làm hơn 20 tầng địa vực, nhưng trên thực tế tích cũng sẽ không rất lớn. Loại bỏ một chút cấm chế loại hình, một cái quy nguyên võ giả 1-2 ngày liền có thể đem tất cả địa vực đi khắp. Nhưng là trước mắt địa phương, liền lớn có chút quá mức. Trần Minh mang theo hai người theo hơn 3 tháng trước một đường hành tàu. Hơn 3 tháng đến nay một mực hướng một cái phương hướng xuất phát. Vậy mà sửng sốt không có đi ra cái này phiến địa vực. Quả thực để người cảm thấy chấn kinh. Dọc theo trước mắt lộ tuyến, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi thời gian nửa tháng. Cuối cùng vẫn không có tiếp tục đi tới. Trước mắt địa vực thực tế là quá lớn, cơ hồ nhìn không thấy giới hạn. Bọn hắn tiếp tục như thế đi về phía trước đi, không biết lúc nào mới là cái đầu. Thế là bọn hắn dứt khoát ngừng lại, cứ như vậy tìm một chỗ linh địa, bắt đầu dốc lòng tu hành. Ném đi không có bóng người không đề cập tới, thế giới này nguyên khí dồi dào, cơ hồ khắp nơi đều có linh vật. Chỉ luận về tu hành mà nói, tuyệt đối là một cái hiếm có bảo địa. Trước đây thời điểm, vì tìm kiếm thế giới này thổ dân, bọn hắn đã lãng phí mấy tháng thời gian. Thời gian kế tiếp tiếp tục lãng phí ở phía trên này, có chút không đáng. Thế là, bọn hắn ở nơi này dừng lại, tìm được một chỗ linh địa, ở trong đó dốc lòng tu hành, nghiền nát về sau con đường. Người đã hiểu ra, một chỗ ăn tĩnh đất bằng. Trần Minh đứng lặng ở nơi đó, nghe lấy trong đầu loạn ma thanh âm. Truyền thuyết con đường là từ hư hóa thực, đem hư ảo võ đạo lĩnh vực nhìn chăm chú, gia trì tại bản thân một cái quá trình. Người võ đạo lĩnh vực đã đại thành, tấn thăng truyền thuyết một bước mấu chốt nhất đã bị người bước đi qua. Tiếp xuống liền là mài nước công phu, hắn mở miệng nói ra. Chỗ này bí cảnh bên trong nguyên khí dồi dào, so ta thấy bất luận cái gì địa vực đều muốn đặc biệt hùng hậu. Chính thích hợp ngươi tu hành đột phá, ngươi ở nơi này bắt đầu tu hành, xa so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Được, nghe lấy trong đầu loạn ma lời nói, Trần Minh nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan tu hành. Cái này không biết thế giới cũng không khuyết thiếu linh vật. Thậm chí có thể nói chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều là linh vật. Trần Minh ở chỗ này tu hành, có to lớn tiện lợi. Thậm chí, nơi này chỗ tốt không chỉ là như thế. Thân là cái này một mảnh địa vực, Trần Minh có thể cảm giác được. Thiên địa vạn đạo ở giữa ba động cũng càng thêm sinh động. Ẩn chứa trong đó quy tắc biến hóa càng thêm dễ dàng bị người rõ ràng cảm ngộ. Đồng dạng tu hành, ở nơi này muốn so tại huyền giới bên trong nhẹ nhõm không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là đối Trần Minh mà nói càng là như vậy. Hắn trừ Phật huyết ma thể bên ngoài, còn sinh ra có tiên thiên linh thai, giống như thiên địa chi tử, trời sinh cùng thiên địa kết hợp lại. Đối với Trần Minh mà nói, trước mắt thiên địa càng là sinh động, vạn đạo ba động càng là rõ ràng. Đối với hắn chỗ tốt thì càng to lớn. Cứ như vậy, đám người bọn họ ở chỗ này tu hành, dần dần xa vào đi vào. Ở trong quá trình này, Trần Minh ba người tu vi chậm rãi tăng lên, dần dần hướng về cấp bậc cao hơn diễn biến. Nếu là không có ngoài ý muốn phát sinh, quá trình này sẽ còn không ngừng tiếp tục kéo dài. Rất nhanh, thời gian nửa năm chớp mắt mà qua. Một ngày này, tại một mảnh bình nguyên bên ngoài, một cái thân ảnh xa lạ đi tới nơi đây. Đây chính là ngươi tìm tới người. Trống trải trong động phủ, Trương Tam Lý nhìn trước mắt nằm ở trên giường cái thân ảnh kia. Mặt có vẻ khó khăn. Cái này nhìn qua đều nhanh chết a. Thực tế không được, cũng chỉ có thể hỏi một chút công tử. Phượng Vũ trên mặt cũng có lúng túng. Người trước mắt là nàng tại một dòng suối nhỏ bên trong tìm tới. Lúc trước đang bị một đầu dị thú truy sát, trước mắt liền muốn mất mạng. Phượng Vũ có chút không đành lòng, thế là xuất thủ đem hắn cứu xuống. Một đường đưa đến nơi này. Đương nhiên, trừ không đành lòng bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Đi vào thế giới này hơn nửa năm thời gian, đây là bọn hắn chỗ đoán được cái thứ nhất người sống. Vừa vặn có thể từ đối phương trong miệng tìm hiểu một chút tin tức, một chút thế giới này tình báo, còn cần theo cái này nhân khẩu bên trong thu được. Công tử hắn còn đang bế quan, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Trương Tam Lý sắc mặt có chút chần chờ. Sớm tại mấy tháng trước, vì xung kích tầng thứ cao hơn, Trần Minh liền bắt đầu bế quan, lúc này đã tiến vào tu hành bên trong, còn không biết lúc nào có thể đi ra. Mang nàng vào đi. Phía trước, tĩnh mịch động phủ bên trong, Trần Minh thanh âm truyền ra. Lập tức, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người sững sờ, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một cỗ vui mừng. Bọn hắn mang người đi vào động phủ, sau đó tại bên trong nhìn thấy Trần Minh. Đơn sơ nhưng coi như rộng rãi động phủ bên trong, Trần Minh toàn thân áo trắng, ở nơi đó ngồi ngay thẳng, lúc này khí tức có chút phiêu hốt, làm cho người ta cảm thấy một loại mờ mịt cảm giác. Trên người hắn khí tức hình như cải biến không ít, lúc này trở nên càng thêm đưa mắt nhìn, nhưng cùng lúc hình như lại có vẻ hơi hư ảo, để người có chút sờ không được vết tích. Hai cỗ vốn nên mâu thuẫn cảm giác ở trên người hắn hiện lên, lại vẫn cứ không cho người cảm thấy mâu thuẫn, có một loại cực kỳ đặc biệt tự nhiên cùng bình tĩnh cảm giác. Theo Trương Tam Lý hai người đi vào, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mặt. Lúc này Trương Tam Lý hai người mang tới là một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ tử. Trên người nữ tử mặc một thân màu tím váy dài, dung mạo coi như mỹ lệ, chỉ là lúc này sắc mặt nhìn qua 10 phần tái nhợt, giống như là mất máu quá nhiều dẫn đến. Tại nữ tử ở ngực trước, một lỗ hồng khổng lồ nứt ra, trong đó dưới vết sẹo, mơ hồ có thể trông thấy bạch cốt, mang theo một cỗ lực lượng đặc biệt, nhìn qua 10 phần khủng bố. Nhìn cái này người, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, một cỗ thần lực theo trong cơ thể của hắn khuếch tán, hướng về trên người nữ tử phóng đi. Trong nháy mắt, một loại thần kỳ biến hóa bắt đầu sinh ra, nhàn nhạt thần lực tại huy động, giờ khắc này ở Trần Minh thần lực bao phủ phía dưới. Nữ tử thân thể đang phát sáng, thể nội huyết nhục tại tự phát bắt đầu khởi động, vết thương cũng đang không ngừng nhúc nhích, nhìn dạng này, tựa hồ là tại tự phát khép lại, toàn bộ quá trình nếu là bị người bình thường nhìn thấy, 89 phần 10 muốn bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Không sai biệt lắm, cảm thụ được nữ tử trên thân biến hóa, Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nữ tử trước mắt mở miệng, vẫn chưa chịu dậy sao? Tiếng nói vừa ra, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ sững sờ, theo bản năng nhìn Trần Minh, tựa hồ có chút nghi hoặc, bất quá tại bọn hắn trước mặt, cái kia nguyên bản nằm thi nữ tử lại là mở mắt. Tôn kính đại năng, nữ tử sắc mặt cung kính, nhìn Trần Minh mở miệng nói, cảm tạ ngươi cứu trợ. Tại Trần Minh cứu chữa quá trình bên trong, nàng hiển nhiên cũng sớm đã tỉnh lại, chỉ là tường giả bộ hôn mê, ở nơi đó nằm, muốn tùy cơ ứng biến, chỉ là không nghĩ tới trực tiếp bị Trần Minh tóm tới. Loại ngôn ngữ này, đối với nữ tử phản ứng, Trần Minh cũng không thèm để ý, chỉ là nghe lấy tiếng nói của nàng, trong nội tâm hơi động một chút, nữ tử trước mắt lời nói, hắn vậy mà có thể nghe hiểu được, đây là rất mấu chốt một cái chi tiết, dĩ vãng tiến về thế giới khác thời điểm, thế giới khác lưu hành ngôn ngữ thường thường khác nhau, cùng Trần Minh biết ngôn ngữ cũng không giống nhau. Nhưng là nữ tử trước mắt lời nói nhưng lại bằng không thì đối phương nói tới rõ ràng là huyền giới bên trong ngôn ngữ, chỉ là hơi hơi khó đọc một điểm, giống như là huyền giới ngôn ngữ phương ngôn biến chủng, cứ việc có chút khó chịu nhưng còn có thể nghe hiểu được. Thế giới này cùng huyền giới có liên quan sao? Trần Minh mặt ngoài rất bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Bất quá cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Hắn đi vào thế giới này là chịu đế Trần bí cảnh bên trong tấm bia đá kia chỉ dẫn mà đến. Trước mắt thế giới này có rất lớn khả năng cùng đế Trần thị có quan hệ. Tất nhiên cùng đế Trần thị có quan hệ, cùng huyền giới có quan hệ cũng rất bình thường. Không tính là gì đặc biệt chuyện kỳ quái. Trong nội tâm thoáng qua đủ loại suy nghĩ. Nhìn nữ tử trước mắt, Trần Minh bắt đầu tra hỏi. Đối với Trần Minh tra hỏi, nữ tử trước mắt coi như phối hợp, được cho biết gì nói nấy. Dựa theo nữ tử trước mắt nói, nàng tới từ ngoại giới, tên là Nữ Khế, tại một lần cùng hung ác sao sao chiến bên trong bị thương, suýt nữa mất mạng, nơi này khoảng cách ngoại giới xa sao? Trần Minh rất bình tĩnh tiếp tục hỏi. Nữ Khế có chút ngoài ý muốn quan sát Trần Minh, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Chuyến này hướng bắc mấy chục dặm vuông, chính là Xích Mộc Nguyên. Trong đó có một ít thành thị tụ tập, mấy chục dặm vuông. Đối với khoảng cách này tiêu chuẩn, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Đại khái muốn đi bao lâu? Lấy ngài tốc độ, ước chừng 10 ngày liền có thể đến. Nữ Khế quan sát Trần Minh, cuối cùng đại khái tính ra nói, 10 ngày, đó chính là chí ít còn muốn đi hơn 2 tháng. Trần Minh cúi đầu suy tư một chút, cuối cùng cho ra như thế kết luận, cước trình của hắn chỉ có thể làm một cái tham khảo. Quyết định toàn bộ đội ngũ tốc độ, không phải hắn người mạnh nhất này, mà là người yếu nhất. Dù sao hắn cũng không thể vứt bỏ Trương Tam Lý hai người mặc kệ. Các hạ, các ngươi là chuẩn bị đi tham gia đế điển sao? Ở trước mắt, Nữ Khế ngắm nhìn trước Trần Minh, ở nơi đó nhìn hồi lâu sau, lại tiếp tục mở miệng, đánh bạo hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.